Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 24, giá trị linh lực. Góc truyện audio.com. Tiểu Phong đừng khổ sở, Tiểu Vĩ biến thành người ôm vai ta nói. Chúng ta chính là mau đem sư phụ đi an táng đi, người chết không thể sống lại a. Tiểu Vĩ nói mới nhắc nhở ta, ta lúc trước ở tân thủ thôn được thợ rèn cho cái cuốc đào quặng ra ngoài động đào một cái hố sâu 2 thước đem sư phụ hạ táng, cầm lấy một khối mộc dùng bút lông viết ân sư chi mộ. Đồ đệ Tiểu Phong táng. Đinh, người chơi Thùy Dũ tranh phong tôn sư trọng đạo, cảm động trời đất, thưởng 2000 danh vọng, độ hữu hảo NPC thăng 50. Đáng tiếc ta hiện tại căn bản là không còn tâm tư chú ý cái âm thanh hệ thống kia, chỉ là lẳng lặng ở trước mộ sư phụ lại ba lạy, sau đó đi vào trong phòng, trước khi lâm chung sư phụ đã nói, dưới giường có thứ ta cần, chắc là có việc sư phụ muốn giao phó cho ta đi. Tìm kiếm một hồi, tại dưới giường ta phát hiện một quyển sách. Long chi hồn phách thư sách. Xem ra đây là kỹ năng của chức nghiệp ẩn long chi hồn phách. Mở ra trang đầu tiên của sách kỹ năng, thì bên tai vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh, chúc mừng người chơi học được kỹ năng chiến đấu kiếm khí. Đinh, chúc mừng người chơi học được kỹ năng chiến đấu cuồng tràm. Đinh, chúc mừng người chơi học được kỹ năng chiến đấu gia tốc. Đinh, chúc mừng người chơi học được kỹ năng chiến đấu phong bạo. Đinh, chúc mừng người chơi học được kỹ năng chiến đấu triền nhiễu. Đinh, chúc mừng người chơi học được kỹ năng chiến đấu, mộc thuẫn. Đinh, chúc mừng người chơi học được kỹ năng chiến đấu, thiên lôi. Đinh, chúc mừng người chơi học được kỹ năng chiến đấu, phục hồi. Đinh, chúc mừng người chơi học được kỹ năng chiến đấu, thiên giáng cam lộ. Đinh, chúc mừng người chơi học được kỹ năng chiến đấu, hỏa diệm liêu nguyên. Âm thanh hệ thống liên tục vang lên, ta vội mở ra bảng kỹ năng kiểm tra. Kiếm hệ, kiếm khí tạo thành 200 điểm thương tổn, tùy theo giá trị lực lượng có thể gia tăng theo cấp số nhân, tiêu hao 50 điểm nội lực. Cấp sơ cấp 0, 1000, cuồng trảm, công kích địch nhân trong phạm vi có đường kính 2 thước, lực sát thương 100 điểm, tùy theo giá trị lực lượng có thể gia tăng theo cấp số nhân, tiêu hao 100 điểm nội lực. Cấp sơ cấp 0, 1000, trượng hệ, phục hồi, tăng 30, thể lực cho người được sử dụng trong 30 phút, tiêu hao 50 điểm nội lực. Cấp sơ cấp 0. 1000, gia tốc tăng 30, tốc độ cho người được sử dụng trong 30 phút tiềm nội lực. Cấp sơ cấp 0, 1000, mộc thuẫn tăng 30, lực phòng ngự cho tất cả mọi người trong phạm vi đường kính 2 thước trong 3 phút tiêu hao 50 điểm nội lực. Cấp sơ cấp 0, 1000, thiên lôi tạo thành 500 điểm thương tổn, tùy theo giá trị trí lực có thể gia tăng theo cấp số nhân, tiêu hao 100 điểm nội lực. Cấp sơ cấp 0, 1000, thiên giáng cam lộ tăng 30. Thể lực cho đồng đội trong phạm vi đường kính 2 thước tiêu hao 100 điểm nội lực. Cấp sơ cấp 0, 1000, triền nhiễu, khiến địch nhân trong phạm vi đường kính 2 thước lâm vào tình trạng bị nhiễu, không thể di động trong 10 giây, tiêu hao 50 điểm nội lực. Cấp sơ cấp 0, 1000, thời gian làm lạnh 30 giây. Phong bạo, phong hệ công kích địch nhân trong phạm vi đường kính 2 thước, lực sát thương 200 điểm, tùy theo giá trị trí lực có thể gia tăng theo cấp số nhân. Cấp sơ cấp 0, 1000, thời gian làm lạnh 5 giây. Hỏa diễm liêu nguyên, phong hệ công kích địch nhân trong phạm vi đường kính 2 thước, lực sát thương 200, tùy theo giá trị trí lực có thể gia tăng theo cấp số nhân, tiêu hao 100 điểm nội lực. Góc truyện audio.com. Cấp sơ cấp 0, 1000, thời gian làm lạnh 5 giây. Vì sao lại như vậy? Đều có kỹ năng vật lý cùng pháp hệ, hơn nữa rõ ràng thiên về pháp hệ. Ta, phải làm sao bây giờ? Chơi trò chơi lâu như vậy cũng chưa từng nghe nói qua trong long hồn có nhắc coi trọng chí gì đó, kia cho ta những kỹ năng này không phải là lãng phí sao, huống hồ dựa theo giá trị nội lực của ta, không dùng được 2 kỹ năng liên tục phải ăn lam dược, đây không phải muốn biến ta thành kẻ khố rách áo ôm sao. Chỉ có điều nhìn lại những thương tổn của kỹ năng này, thật đúng là không ít ni, hơn nữa theo ta biết kỹ năng phục hồi của dược đồng trước mắt còn chưa có phục hồi quần thể, xem ra những kỹ năng này chính là rất mạnh nha. Có chút vui vẻ ta quyết định đi ra ngoài thử kỹ năng, thuận tiện chọn mấy cái kỹ năng tốt để rèn luyện độ thuần phục. Với lại ta nghĩ đến một vấn đề, kỹ năng khác ta có thể chính mình luyện, nhưng kỹ năng trị liệu cũng không tốt luyện. Có điều ta có thể cùng với người khác tổ đội rồi. Được rồi, sư phụ trước khi lâm chung dặn dò ta đem theo gương đồng, ta cầm lấy cái gương đồng trên bàn, lật qua lật lại tỉ mỉ nghiên cứu, ta thấy cái gương này cái gì cũng không có, chỉ có tên, đồng kính, thuộc tính gì gì đó cũng không có, có thể nói là ẩn tàng rồi đi. Như vậy theo lời của sư phụ, dùng linh lực của long chi hồn phách để duy trì ảo giác của tân thủ thôn quỷ tộc là làm sao bây giờ? Khi ta đem gương đồng bỏ vào trong ba lô, ta thấy trên khung thuộc tính xuất hiện một cái thuộc tính linh lực trị số cùng nội lực tương đương, tuy sư phụ nói dùng linh lực duy trì, nhưng ta cũng không thấy linh lực bị giảm, như vậy có phải tân thủ thôn hiện tại còn duy trì ảo giác kia không? còn có cái giá trị linh lực này ngoại trừ duy trì ảo giác ngoài ra còn có thể làm gì? Theo kinh nghiệm của ta mà nói, không có khả năng có thuộc tính không có tác dụng, cho nên thuộc tính này nhất định chính là có tác dụng khác, chỉ bất quá ta không có phát hiện ra mà thôi. Quên đi, không muốn nghĩ nữa, ta không có khả năng bởi vì vậy mà ngưng trệ, chính là muốn tiếp tục a, ra khỏi thụ động, lại nhìn thoáng qua một của sư phụ, yên lặng chúc phúc mọi người trong tân thủ thôn quỳ tộc, sau đó tiếp tục chặng đường phấn đấu của ta. Cách chương.